Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi hãy nói sau. Chú lại làm sao vậy? Không sao cả. Em nếu muốn làm việc thì phải kết hôn cùng với anh. Làm sao chứ? Chẳng lẽ không kết hôn thì không thể đi làm sao? Chú Hiểu Hiểu ủy khuất nhìn hắn. Đương nhiên là phải kết hôn. Anh không muốn con của anh ra đời lại không có ba ba. Nói đi nói lại thì vẫn là vì đứa nhỏ, trong đó cũng bao gồm cả Tiểu Viêm sao? Cô bĩu môi biết rõ lại còn cố ý nói. Tiểu Viêm ư? Tiểu Viêm không phải là con trai anh. Nó là con trai của anh trai song sinh anh. Hạ Vũ Trạch nghĩ cô đang ghen liền gấp gáp giải thích. Hắn thế nhưng lại cùng cô nói chuyện của Tiểu Viêm. Tuy rằng cô đã sớm biết rõ, nhưng khi nghe từ trong miệng hắn nói ra, không hiểu vì sao lại cao hứng. Nhưng mà, trong bụng em nhất định là con của anh. Hạ Vũ Trạch ôm lấy cô thấp giọng nói. Chu Hiểu Hiểu không có phản kháng để mặc cho hắn ôm. Cô thậm chí còn nghe được tiếng tim của hắn đập. Thì ra cô đã thật sự rất thích hắn. Cho dù hắn là vì đứa nhỏ mới kết hôn cùng với cô, cho dù hắn là vì Tiểu Viêm mới cùng cô kết hôn, cô cũng không bằng, bởi vì cô biết rằng bà ba của con cô chính là Hạ Vũ Trạch. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bất Ngờ Có Con Trai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.